Truyện audio ngôn tình Ngủ cùng sói, người đọc Midori, chương 23. Đây là bữa tối ngon nhất mà tôi được ăn từ khi ra đời tới nay. Tôi học theo cách anh bốc tôm và cua, bắt chước anh thưởng thức rượu vang. Mùi vị của rượu vang hơn hẳn XO và bia. Đây là thứ chân chính làm người ta ngây ngất. Chỉ cần nhìn chất lỏng nửa trong suốt đông đưa trong ly rượu, cùng với màu hồng như bảo ngọc rực rỡ động lòng người, Âu cũng là một loại hưởng thụ. Ly rượu đặt bên môi, không khí pha trộn mùi hương thoang thoảng lâu năm, giống mùi vị trên người anh vậy. Tôi không kìm được uống một hớp. Vị rượu vang dịu ngọt tinh tế, trong hương thơm tinh khiết có mang theo chút ngọt ngào, giống như mùi vị giữa đôi môi anh. Tôi liếc trộm môi anh, tim đập dồn dập, hơi thở rối loạn. Hóa ra trên đời lại có loại rượu ngon như thế này. Chẳng trách anh thích. Anh lắc đầu, ngón tay nổi bật dưới nền rượu đỏ, nhìn cô độc như thế. Trước đây anh thích uống rượu trắng và bia, đặc biệt thích uống từng chén với hội đại ca đến khi say không biết gì nữa. Khi đó mỗi dây thần kinh đều bị rượu gây phấn chấn, luôn cho rằng toàn bộ thế giới này đều là của bọn anh. Sau khi đại ca ra đi, anh chỉ uống rượu vang, vì anh phải luôn luôn nhắc nhở mình duy trì tỉnh táo, luôn luôn nhắc nhở bản thân mình là một người bình thường. Xin lỗi. Không sao, nhiều năm qua anh đã quen rồi. Câu xin lỗi này là tôi nói hộ cha tôi. Cha tôi quả thật đã làm chuyện không nên làm. Sự phản bội của ông không chỉ hại chết Lôi lão đại, mà còn hủy diệt nhân tính của hàng trạc thần. Nếu không, với sự hiểu biết của tôi về hàng trạc thần, anh sẽ không giết người vô tội. Thiên Thiên, em đừng rời khỏi anh có được không? Anh lo lắng nhìn tôi. Hôm nay khi anh đi đón em, thấy cô giáo nói em đã đi lâu rồi, anh tưởng em đã rời khỏi. Em sẽ không đi đâu hết. Tôi nhìn xuống ngón tay đặt trên ly thủy tinh trong suốt, viên kim cương lấp lánh soi sáng sự mù mịt trong lòng tôi. Cho dù thế nào em cũng ở bên anh, cho đến ngày em chết. Chúng ta kết hôn đi, ngày mai luôn. Kết hôn? Ngày mai? Đầu tôi nóng lên, lập tức gật đầu. Em không cần hôn lễ đâu, em muốn đi châu Âu hưởng tuần trăng mật. Được, mai chúng ta đi nhận lấy giấy chứng nhận kết hôn, rồi anh đưa em đi du lịch trăng mật. Ngày mai tôi sẽ trở thành bà hàng. Tôi thật sự không thể tin được chuyện này là sự thật. Trước đây tôi đã từng thề son sắt, tôi không quan tâm anh có thể lấy tôi hay không. Nhưng có người phụ nữ nào lại không để tâm đến lời hứa hẹn cả một đời? Có người phụ nữ nào không muốn kéo người đàn ông mình yêu đi đến trước mặt người khác, nghe anh gọi một tiếng bà xã? Là phụ nữ, có mấy ai có thể thoát khỏi thứ hạnh phúc tầm thường này? Em có thể hỏi anh một câu rất quan trọng không? Tôi rất nghiêm túc hỏi anh. Anh lấy em có phải vì anh đã từng hứa với A Mai là anh sẽ kết hôn với cô ấy không? Cái gì hả? Anh bị sặc rượu vang, với lấy giấy ăn che miệng ho khan, trừng mắt nhìn tôi không nói nên lời. Em... Ngày sinh nhật 18 tuổi của em, anh từng nói em là người thay thế cô ấy. Anh chưa bao giờ nói. Cuối cùng anh cũng hết ho khan, điều hòa hơi thở rồi nói. Là em nói. Nhưng anh lấy tên của cô ấy đặt cho em học dương cầm, dẫn em đi xem phim, rồi đưa em đi xem vườn hoa bỉ ngạn, lại còn buổi hẹn hò lãng mạn thế này, rõ ràng đều là những thứ cô ấy muốn. Anh thừa nhận là anh đặt tên cho em vì muốn nhớ rõ tên cô ấy, để anh hoàn trả được những gì anh nợ cô ấy. Nhưng anh cho em học dương cầm là vì anh thích âm sắc của dương cầm. Vả lại, anh cho rằng lúc phụ nữ ngồi trước dương cầm rất mê người. Về phần đi xem rạp, em không nói đến, anh còn không giận. Anh uống một hớp rượu vang, giận dữ nói. Rốt cuộc An Dĩ Phong thấy anh thua trong tay một phụ nữ, hưng phấn đến nỗi có cơ hội thì đều làm tổn hại thanh danh anh, khiến cho toàn bộ anh em đều biết anh lợi dụng phim xét dụ dỗ một cô bé vị thành niên, người ta thà chết cũng không theo. Anh phản bác lại, tôi cho rằng cô ấy muốn lợi dụng phim xét dụ dỗ tôi. Kết quả là anh lại càng bị khinh thường. Sự trong sạch cả đời anh bị em hủy hoại hoàn toàn rồi đấy. Chuyện này... Nghĩ kỹ lại thì hình như đúng là bản thân tôi lèo nhèo đòi đi xem. Thế còn hoa bỉ ngạn và hẹn hò lãng mạn thì sao? Anh dây dây trán, thở dài. Mấy cái đấy thật ra là ý kiến của An Dĩ Phong. Cậu ta ra vẻ là cao thủ tình trường, phê bình phương pháp của anh rất tầm thường, Cậu ấy nói rằng anh chỉ biết tán tỉnh, căn bản không biết nói chuyện yêu đương. An Dĩ Phong còn nói cho anh biết, anh đừng tưởng rằng anh đưa cô ấy lên đỉnh nhiều lần, muốn ngừng mà không được thì cô ấy sẽ một lòng yêu anh. Một cô bé 17 tuổi thích lãng mạn, ví dụ như hoa tươi, trời sao, hoặc là ôm nhau ngủ không dính dáng gì đến tình dục. Anh nghe cũng thấy rất có lý nên mới thử xem. Không phải đâu, tôi rụt rè nói. Em bằng lòng ở bên anh, chẳng liên quan gì đến lãng mạn, cũng không liên quan đến tình dục. Anh nhìn tôi, chăm chú chờ đợi câu trả lời. Tôi cười, uống thêm một hớp rượu vang, rất ngọt, rất say lòng người. Là bản thân anh, khiến em say, không tỉnh được. Anh quay mặt ra chỗ khác, nhưng khi tôi nhìn thấy sườn mặt của anh, những đường nét cương nghị trở nên nhu hòa, khóe miệng dương lên, hàng mày cong cong. Ngủ ngon! Ăn xong trở về, anh đưa tôi đến tận cửa phòng ngủ. Tôi lưu luyến không muốn rời, tay kéo lấy tay anh, khẽ hôn lên mặt anh. Anh ngủ sớm chút nhé, hoàn thành xong việc đã. Cánh tay tôi đang muốn đẩy cửa lại buông xuống. Tôi cười, quay đầu lại, kiển chân lên hôn vào môi anh. Không đợi anh khôi phục bình thường đã đỏ mặt chạy vào phòng. Khi dựa vào cánh cửa, trái tim vẫn còn đập dữ dội vì hưng phấn. Trong phòng tắm mờ sương, tôi nằm trong bồn, ngón tay lướt qua những dấu hôn trên người, trái tim rung động theo từng vết đó. Thật nhớ vòng ôm mạnh mẽ của anh, nụ hôn cuồng nhiệt và cả sự trêu đùa của đầu lưỡi. Đặc biệt nhớ nhung nguyên nhân làm anh thỏa mãn, thở dốc. Nhớ nhung cảm giác cơ thể của tôi được anh lấp đầy, ra vào. Tôi có loại xúc động muốn lao vào phòng anh. Nếu như tôi đột nhiên chạy vọt vào phòng anh, bò lên trên giường, anh sẽ có biểu tình như thế nào? Có lẽ với sự đáng ghét của anh nhất định sẽ nói, Thiền Thiền, có phải lại tới cưỡng ép anh không? Nếu thế, tôi sẽ làm như mặt dày, nói, em cưỡng ép anh đấy, anh có thể làm gì được em? Anh sẽ có biểu tình như thế nào? Tôi không nhịn được nằm sát vào thành bồn, cười ngọt ngào ra tiếng. Tôi không biết tôi lại là một sắc nữ thế này đấy. Sắc đến nỗi chỉ nhớ đến cơ thể cường tráng của anh, hoàn toàn không thèm nhớ anh là ai. Ôi! Tôi thở dài từ đáy lòng, ngẩng đầu nằm dựa vào bồn, để cả người chìm vào trong dòng nước vô hình. Là ai cũng không quan trọng, có thể yêu bao lâu cũng không quan trọng. Quan trọng là tôi nhớ anh, vừa mới xa nhau có vài phút, lại thêm chúng tôi cách nhau có mấy mét. Tôi đã nhớ anh đến nỗi khó nén nổi, thật muốn nhìn xem anh đang làm gì, có đang nhớ tới tôi không? Tắm tắm rửa rửa đến suýt nữa ngủ trong đây, tôi mới cầm khăn đứng dậy, vừa lao người, vừa mở cửa phòng tắm. Anh! Khi thấy bóng hình cao gầy đang đứng trên ban công nhìn cảnh đêm bên ngoài, tôi kinh ngạc đến ngây người, thậm chí quên luôn là mình vẫn chưa mặc quần áo. Anh! Sao lại ở đây? Thấy anh quay đầu lại, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào cơ thể tôi mới giật mình nhớ rằng tôi đang khỏa thân. Tôi vội vàng dùng khăn lao đầu quấn quanh người một cách qua quýt, cào cào mái tóc rối bù. Anh cười, nói, anh gõ cửa rồi nhưng em không trả lời. À, xin lỗi, em không nghe thấy. Không sao, anh không để ý. Tôi thật chẳng có tiền đồ, trong tình huống này tôi hẳn là nên lớn tiếng chất vấn. Sao anh có thể tùy tiện vào phòng em như thế hả? Cuối cùng, giống như tôi là người sai. Tự trách, rồi tự trách. Hai chân tôi lại không khống chế được đi ra ban công, đứng cạnh anh. Anh đã thay quần áo, mặc bộ đồ ngủ màu ghi nhạt, trên người sực nước mùi hương bạc hà. Mỗi lần anh tắm xong đều tỏa ra mùi vị này. Lần nào em tắm cũng lâu như vậy hả? Hàng Trạc Thần ôm lấy eo tôi từ sau lưng, khuôn mặt vùi vào mái tóc tôi, chớp mũi cọ sát lên bờ vai trần. Hai tay tôi phải chống vào tấm kính mới đứng vững, bộ ngực nhấp nhô mãnh liệt. Hả? Rất lâu hả? Chắc là tắm sạch bông hả? Hương thơm mát khiến người ta muốn liếm chút. Đại não của tôi bị anh kích thích đến tê liệt. Đột nhiên trong đầu tôi bật ra một câu mà tôi nhớ đến trong phòng tắm. Có phải anh lại tới cưỡng ép em không? Anh rõ ràng ngây ngốc mất 2 giây, chớp chớp mắt, nụ cười gian ác. Anh sẽ cưỡng ép em đấy, em có thể làm gì anh nào? Hả? Chẳng lẽ đây là thứ người ta gọi là tâm ý tương thông? Tư tưởng cũng đều tồi tệ như nhau. Anh cầm cổ tay tôi đặt lên tấm kính, cúi người hôn xuống, rất dịu dàng, rất dịu dàng. cơ thể ma sát với cơ thể. Chiếc khăn tắm vốn quẩn qua loa sơ sài rơi xuống. Bầu trời hôm nay ít sao, màu đen của màn trời chỉ còn là phong nền. Phong cảnh tuyệt đẹp nhất chính là chúng tôi thắp cho nhau những ngọn lửa trong đêm tối. Trước đây, tôi ít khi ra ban công, vì từ nơi này luôn luôn có thể thấy được bể bơi mà anh dùng để hành hạ tôi. Từ mấy tháng trước, tôi lại càng ghét nó. Mỗi lần thấy bể bơi kia, tôi liền nhớ tới ngày bị anh đoạt đi nụ hôn đầu tiên, và cả trái tim đã bị đánh mất. Nước bể đêm nay dường như vô cùng đẹp, bóng trăng phản chiếu trên mặt nước, mỹ lệ. Tôi bị anh hôn đến nỗi thần trí cũng bay đi đâu mất, hoàn toàn bị dục vọng bắt giữ, chinh phục, không hề kiềm chế, không hề mâu thuẫn. Trong nụ hôn cuồng nhiệt của anh, tôi lại quên chuyện phải giết anh, quên không còn một mảnh. Bờ môi anh chuyển qua tai tôi, anh dùng đầu lưỡi vẽ lại đường viền tay, nói bên tai tôi bằng âm thanh giàu từ tính. Trước đây mỗi đêm đi qua cửa phòng em, anh đều muốn vào chiếm giữ em trên giường của em, nhưng lại sợ làm bẩn sự thuần khiết của em. Tôi nhắm mắt dựa vào tấm kính. Thủy tinh lạnh lẽo cơ hồ bị cơ thể nóng rực của tôi làm tan chảy. Mấy câu ngắn ngủi chất chứa biết bao nhiêu tình yêu và dãy dùa, khát khao và tôn trọng của anh. Tôi chưa bao giờ khóa cánh cửa này. Đó là thử thách tàn nhẫn thế nào với tự chủ của anh. Bản thân có một phần yêu này, tôi còn trông mong gì nữa. Tôi rút cổ tay đang bị anh nắm lấy, vuốt ve dọc theo khung xương vai anh, tựa như đang lướt qua từng phím đàn, nghe tiếng nhạc vang vọng. Thần, về sau anh có thể làm gì tùy thích. Tôi vừa mới nói xong, cơ thể bỗng nhẹ hẳn, tôi bị anh ôm bỗng lên. Nằm trên chiếc giường quen thuộc, môi anh dịu dàng lướt qua từng chỗ trên cơ thể, đi đến đâu đều khiến tôi rên rỉ. Trải qua đêm trước, anh đã đều nắm rõ những vị trí mẫn cảm trên người tôi. Anh hôn lên ngực, đầu lưỡi hồng nhạt vờn quanh đầu ngực hồng hồng non mềm đang dựng thẳng. Không chỉ có cảm giác tê liệt nơi ấy, mà cả người tôi đều thấy dần dần yếu ớt. Tôi rên lên, dùng âm thanh trên bên nói ra những cảm nhận chân thật nhất. Em yêu anh. Chuyện có ý nghĩa nhất trên đời này của em là yêu anh. Anh nâng mắt nhìn tôi, trong đôi mắt tràn đầy dục vọng trộn lẫn cả sự cảm động và thỏa mãn mịt mờ. Chuyện có ý nghĩa nhất trên đời này mà anh làm là đã khiến em yêu anh. Chúng tôi nhìn nhau rất lâu, nhiều năm ăn ý, tất cả mọi thứ đều không cần phải nhiều lời. Anh mở chân tôi, tiện dùng đầu gối đệm dưới người tôi. Tôi tưởng rằng anh sẽ vào, cắn răng chờ đợi, khát vọng. Nhưng anh vẫn ngồi trên giường, cúi người xuống một chút, bờ môi tiến gần đến. Tôi kêu lên sợ hãi. Anh muốn làm gì? Anh nghe nói phương thức này có thể khiến phụ nữ điên cuồng, anh còn chưa thử bao giờ. Nếu như làm đau em thì em cứ nói anh biết. Cơ thể tôi run rẩy, cố sức muốn khép chân lại. Đừng mà. Anh kìm chặt hai chân tôi, đôi môi trượt dần từ bụng dưới xuống nữa, từ từ bao phủ lên nơi bí mật ẩm ướt. Loại giao hợp này hoàn toàn khác biệt với ra vào, kích thích mang chút thẹn thùng, trộn thêm sự xấu hổ kinh ngạc, vui mừng khi được yêu thương. Em xin anh, đừng, dừng lại đi. Anh không chỉ không dừng lại, mà dùng lưỡi thăm dò bên trong, khéo léo đảo quanh. Tôi hoàn toàn không có cách nào chống đỡ được loại kích thích này. Tôi thét chói tai, lui về phía sau, muốn chạy trốn, nhưng lại bị anh kéo trở về, cố định eo tôi. Anh cúi đầu, cố gắng liếm mút, thậm chí anh còn dùng răng khẽ cắn một bên cánh mẫn cảm. Tôi thật sự bị loại kích thích mãnh liệt này làm cho điên cuồng, thét lên. Tôi bất lực nắm chặt chân, cơ thể rung động kịch liệt. Anh si mê nhìn tôi, dục vọng ngẩng cao khiến người ta nhìn mà kinh hãi. Dần dần, dưới sự trêu đùa của môi lưỡi anh, cả người tôi run rẩy, bùng cháy. Toàn bộ máu dường như đều đang tụ hội về nơi anh đang liếm mút. Tôi bắt đầu mê mệt, rên rỉ, thở gấp. Những chấm nhỏ trên bầu trời rời rạc rơi xuống, thế giới như đang vỡ vụn. Nếu tôi được quyền lựa chọn, tôi đã nghĩ cứ chết đi như thế này. Khoái cảm đạt tới đỉnh điểm, tôi khó nhịn được mà co giật và co rút. Máu trong người tôi như bị bốc cháy đến khô cạn. Cùng lúc khi đỉnh điểm cuốn sạch cơ thể, tôi hoàn toàn tan vỡ. Tôi trèo lên người anh, khóc lóc ôm lấy anh. Vì sao phải làm vậy? Vì sao? vì anh yêu em. Em không xứng. Thiên Thiên, anh ôm bờ vai run run của tôi, nói, em không hiểu rồi, làm cho người mình yêu nhất không khống chế được, phải rên rỉ dưới thân mình là chuyện vô cùng thỏa mãn. Tôi cho rằng vì anh muốn an ủi tôi nên mới nói thế, nhưng khi tôi ngồi trên người anh, cố gắng học theo những phương pháp Tiểu Thu dạy, chống vào giường, để cơ thể lên xuống, và lúc cơ thể tôi vặn vẹo, anh không kiềm chế được rên rỉ, hơi thở hỗn loạn, thở dốc, tôi mới thấy máu mình sôi trào. Loại thỏa mãn này và hưởng thụ khoái cảm tình dục thật hoàn toàn khác biệt. Chinh phục anh làm người ta điên cuồng hơn chinh phục toàn bộ thế giới. Nhất là khi nghe giọng anh khàn khàn nói với tôi, Thiên Thiên, em cứ như thế này, anh sẽ không kiềm chế được. Anh nắm lấy tôi, càng nắm càng chặt. Mỗi ngón tay đều nói cho tôi biết tôi đang khiến anh dung hòa đau khổ và sung sướng thế nào. Tôi hoàn toàn lún sâu vào trong hưng phấn phục thù, không chỉ không dừng lại mà còn vặn vẹo cơ thể càng mau hơn. Dị vật trong cơ thể càng lúc càng cứng lên, cơ hồ đâm xuyên cơ thể tôi. Tôi chịu không nổi, ngẩng đầu lên rên rỉ, cả người bụng rụng. Nhưng tôi vẫn còn muốn buông thả mà chiếm lấy anh. Mãi đến khi anh ngồi dậy ôm chặt lấy tôi, thét lên một tiếng chôn sâu vào trong người tôi bắn ra, tôi mới mệt lử nằm trên vai anh thở dốc. Em đúng là yêu tinh nhỏ, em học ai chiêu này? Anh xoay người đè lên tôi, trên mặt bao phủ sung sướng khoái cảm, nhìn tôi chầm chầm không chớp mắt, dường như muốn cắn nuốt tôi mới vừa lòng. Tiểu Thu, anh thích không? Rất tuyệt vời, anh khàn giọng nói, may mà trái tim anh đủ khỏe mạnh. Thế chúng ta đổi sang một tư thế khác nhé. Anh cười xấu xa, em biết bao nhiêu loại? Tôi đếm ngón tay, không quá đủ. Tôi cũng không biết có bao nhiêu loại, dù sao chúng tôi đều thử qua tất cả một lần. Cuối cùng, hai người chúng tôi đều không còn sức, ôm nhau ngã xuống giường. Hôm nay anh có thể ngủ bên cạnh em không? Tôi ôm eo anh, không muốn anh rời khỏi tầm mắt của mình. Miễn là em thích, về sau anh đều ngủ cạnh em có thể yêu cầu bất cứ lúc nào, sai bảo bất cứ lúc nào. Anh nghĩ tốt thật đấy. Tôi dựa vào lòng ngực anh, hít sâu mùi vị trên người anh, tư tưởng mông lung, ngày mai sẽ kết hôn, thật tốt. Tôi dạt dào hạnh phúc mặc áo cưới màu trắng, đứng trước gương soi đi soi lại. Tiểu Thu vừa giúp tôi trang điểm, vừa trách tôi. Bà Hàn, em đừng cười nữa, tiếp tục cười chị không có cách nào trang điểm cho em đâu. Tôi không kìm được, vẫn tiếp tục cười. Cuối cùng trang điểm cũng xong, tôi nhấc vạt váy trắng chấm đất, mỉm cười đi về phía hàng trạc thần khôi ngô khác thường, đi về phía hạnh phúc mà lòng tôi khao khát nhất. Nhưng tôi không lường tới, anh vẫn luôn luôn dịu dàng như nước đột nhiên bóp cổ tôi. Đôi mắt vằn tơ máu trừng lên hỏi, 8 năm nay cô đều gạt tôi đúng không? Tất cả những chuyện cô làm khi ở cạnh tôi đều là vì giết tôi đúng không? Bó hoa bỉ ngạn trong tay tôi rơi xuống mặt đất, bị anh dặm nát. Tôi khóc lóc cầu xin anh tha thứ cho tôi. Anh nói, tôi sẽ không tha thứ cho cô. Cái gì tôi cũng có thể tha thứ, duy chỉ có việc từng thứ 8 năm nay khiến tôi động lòng là giả. Ngón tay anh bóp chặt, tôi nhìn anh, nhìn đến khi hai mắt đẫm nước mơ hồ, thế giới trở nên tối đen như mực. Đột nhiên thời gian quay ngược, tôi lại thấy nụ cười ác quỷ của hàng trạc thần. Thấy anh nói, cậu không nghe thấy tôi nói gì sao? Cha tôi đã cầu xin như thế, anh không hề có chút thương hại. Cha bị bắn chết bằng một phát súng, mẹ lao ra từ ban công, chết trong lòng ông. Còn có anh trai tôi, máu của anh đỏ rực một mảng. Tôi giật mình tỉnh lại từ trong giấc mơ, hoảng hốt vỗ về trái tim đang đau nhất. Cúi đầu lại thấy khuôn mặt giống hệt trong giấc mơ đang ở trước mắt tôi. Anh trong giấc mơ thật đáng sợ, hoặc là nên nói anh vẫn là một người đáng sợ như thế. Tôi sợ run trèo xuống giường, không ngừng lùi về sau. Tôi cảm thấy lòng bàn chân trần đau đớn, cúi đầu nhìn thấy cặp sách của tôi. Cặp của tôi, dao của tôi. Chẳng lẽ đây là thời cơ ông trời thương hại tôi sau 8 năm chịu đựng? Tôi tựa như thấy được ánh bình minh trong đêm đen như mực. Tâm trạng không hiểu vì sao mà xúc động. Đầu tôi nóng lên, lấy dao từ trong cặp ra, từng bước tới gần anh. Đến gần anh tôi mới phát hiện ra anh hoàn toàn không giống trong mơ. Khuôn mặt khi ngủ của anh bình thản như vậy, lông mày cương nghị biến thành đường cong nhu hòa, hàng mi dày rung động theo từng nhịp thở, đôi môi mỏng khẽ nhếch tạo nên đường cong khiêu gợi, khiến người ta không nhịn được muốn hôn. Ngón tay anh, vai anh, ngực anh nhấp nhô vững vàng theo quy luật, tiếng tim đập dồn cố chấp kiên định của anh. Vì sao anh lại ngủ ngon như thế? Vì đêm qua do tôi cuồng nhiệt mà mệt mỏi sao? Là vì anh tin tưởng tôi sẽ không hại anh sao? Là vì anh yêu tôi phải không? Không biết trong giấc mơ của anh có tôi không? Bao năm ẩn nhẫn chỉ vì ngày này, vậy mà tay cầm dao run run, nước mắt rơi từng giọt trên mặt đất. Mục đích sẽ được thực hiện. Vậy mà điều tôi nghĩ tới không phải là giết anh sẽ sung sướng thế nào, mà là một dao này đâm xuống anh sẽ rất đau phải không? Sẽ chảy rất nhiều máu đúng không? Ánh mắt cuối cùng của anh sẽ là ánh mắt như thế nào? Mũi dao dưới ánh đèn lờ mờ lóe lên ánh sáng sắc bén. Chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay tôi dường như đang đốt lên một ngọn lửa. Tôi nhớ tới bờ hoa bỉ ngạn và ráng hồng tà dương. Nhớ anh làm cho tôi cơm rang trứng. Nhớ anh khi anh ra khỏi phòng cấp cứu. Câu nói đầu tiên mà anh không thể nói thành tiếng: em có bị thương không? Vì sao tôi lại muốn giết anh? Vì sao nhất định phải giết người đàn ông yêu tôi đến vậy? Tôi cố gắng nhớ lại ngày cả gia đình tôi chết. Nhớ tới mẹ tôi lao ra từ ban công. Bà biết mình sẽ chết mà vẫn lao ra. Không phải thương tâm, không phải xúc động, mà là căn bản muốn chết cùng một chỗ với cha. Tâm tư tôi rối bời, tư duy cũng bắt đầu hỗn loạn. Bất chợt, tôi tự hỏi bản thân: nếu có một ngày hàng trạc thần nói anh bằng lòng tự sát, không muốn liên lụy đến tôi, liên lụy đến con, tôi sẽ làm thế nào? Đáp án tuyệt nhiên không cần nghĩ, tôi nhất định sẽ không do dự nói: không thể, không có anh, em và con sống sót thế nào? Tôi cũng lựa chọn giống mẹ, thà cược một lần, cho dù cuối cùng người trong nhà đều phải chết cùng một chỗ, cũng không muốn anh tự sát. Nhưng tôi biết, nếu hàng trạc thần là cha tôi, anh sẽ tự mình quyết định, đến chết cũng không cho tôi biết. Hết chương 23. Truyện audio ngôn tình Ngủ cùng sói, người đọc Midori, chương 24. Tôi chỉ còn cách anh nửa bước, cách thời điểm có thể giơ tay đâm xuống, thực hiện được mục tiêu duy nhất trong cuộc đời, gần như thế. Vậy mà cánh tay cầm dao của tôi dần dần không còn sức lực. Tới thời khắc cuối cùng này, tôi mới hiểu ra được bản thân mình không làm được, có hận thế nào cũng không làm được. Bởi vì không người phụ nữ nào hy vọng nhìn người mình yêu chết trước mắt mình, cho dù là phải trả giá rất nhiều, cho dù vì thế mà phải trả giá bằng sinh mạng của chính bản thân, cũng sẽ không thể để lộ chuyện kia xảy ra. Đây có lẽ chính là cảm giác năm đó của mẹ. Tôi nhìn lên bầu trời, ánh sao trước mắt rất mơ hồ. Tôi lặng lẽ nhìn người thân trên trời, thầm nói: tha thứ cho con. Những gì con có thể làm đều đã cố gắng làm, nhưng con không thể giết anh ấy, thật không giết được. Con hiểu cơ hội chỉ có một lần, con biết tối nay không ra tay thì sẽ không có cơ hội nào nữa, nhưng con bằng lòng vứt bỏ. Cho dù có ngày anh sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất trong thế giới này để trả thù 8 năm con lừa dối, con cũng sẽ không hối hận. Bởi vì con yêu anh, con thà đâm con dao này vào ngực mình cũng không muốn làm tổn thương anh ấy. Ngay khi tôi định buông cánh tay đang cứng đờ trên không trung xuống để tiếp tục đi cùng anh đến cuối đoạn tình yêu bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến này, tôi chợt nghe một tiếng gọi giống cái chết: Thiên Thiên. Đêm đen ảm đạm, một tiếng nghe thật quá kinh dị. Tôi kinh hoàng, lảo đảo lùi về sau. Con dao vốn không được cầm chắc rơi xuống từ trong tay tôi. Tiếng mũi dao va chạm với sàn nhà giữa đêm yên tĩnh nghe chói tai vô cùng. Tôi đờ đẫn đứng tại chỗ, nhìn anh bình tĩnh mở mắt, bình tĩnh ngồi dậy, bình tĩnh nhìn tôi. Em làm tất cả mọi thứ trong 8 năm nay đều là vì giờ phút này. Tôi muốn giải thích, nhưng anh đã biết tất cả mọi thứ. Nói cái gì bây giờ đối với anh cũng là lừa dối. Anh đã biết em là ai? Ánh sáng màu cam lãng mạn ấm áp càng lúc càng u ám. Anh vô lực ngồi dựa vào đầu giường, khóe miệng anh khẽ nhếch,

Midori, chương 25. Tôi không biết người khác kết hôn như thế nào, nhưng tôi đoán không ai lại bình thản hơn chúng tôi. Chúng tôi vừa mới bước vào cửa thì đã có một đôi tình nhân thì thầm bàn tán, nói chúng tôi chắc kém nhau 10 tuổi. 10 tuổi? Thị lực họ bị làm sao đấy? Hàng trạc thần coi đây như chốn không người, kéo tôi đi đến trước mặt nhân viên công chức, lôi ra sổ hộ khẩu đặt trên bàn. Người nhân viên công chức vốn bình tĩnh chợt đần mặt, mở to mắt nhìn chúng tôi một cách khó tin. Hai người là cha con? Cha nuôi, con gái nuôi. Sửa vào cột quan hệ là được. Hàng trạc thần không kiên nhẫn trả lời. Nhưng... Nhân viên công chức liếc qua tên của anh, rồi ngẩng đầu nhìn hai vệ sĩ đi sau, thận trọng nói, tôi đi hỏi một chút. Một lát sau, cô ấy quay lại, cấp tốc đưa chúng tôi bản khai. Hai người khai vào bản này rồi ký tên. Lúc điền vào bản khai, tôi rốt cục cũng không nhịn được, hỏi ra vấn đề muốn hỏi. Nếu đã hận em, vì sao còn muốn kết hôn với em? Tay cầm bút của anh dừng lại một chút, chiếc bút bi nhựa trong lòng bàn tay anh phát ra tiếng vỡ. Anh không nói chuyện, lại tiếp tục viết. Nếu vì anh muốn để anh ấy hết hy vọng, thật ra không cần thiết. Anh chợt ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn tôi. Để được pháp luật bảo hộ, Hàng Thiên Vu, lát nữa tốt nhất em phải thực hiện nghĩa vụ của một người vợ cho tôi xem. Nói xong, anh ký tên rất nhanh, lại lật lấy bản khai của tôi, điền hộ tôi. Nghĩa vụ người vợ nhất định phải thực hiện. Hơi không hiểu, đến lúc mấy người khác cười trộm, tôi mới bừng tỉnh ngộ ra. Nhất thời giận dữ, tôi suýt buộc miệng nói, giết người anh cũng không sợ phạm tội, cưỡng hiếp đối với anh coi như một tội. Thấy con mắt toàn bộ người trong phòng đều lén nhìn chằm chằm vào chúng tôi nhịn. Tôi giận dữ cướp bản khai về, ký tên tôi thật nhanh, vứt bản khai lại cho anh, lớn tiếng nói, Hàng Trạc Thần, anh cũng đừng quên cho tôi thấy rõ quyền lợi mà một người vợ được hưởng. Không hiểu vì sao căn phòng vốn đang hơi ồn ào đột nhiên trở nên yên tĩnh, gần như tất cả mọi người đều đang ngẩng đầu nhìn chúng tôi. Sau khi chụp ảnh qua loa, chưa đến 10 phút, nhân viên công chức đã đưa giấy chứng nhận kết hôn cho chúng tôi, nói cho chúng tôi là đã có thể đi. Tôi ngỡ ngàng nhận lấy tờ giấy đơn giản ấy. Đây là kết hôn, quả thật đủ gọn gàng. Chúng tôi vừa mới ra khỏi cửa, chợt nghe thấy bên trong vang lên tiếng thét chói tai. Anh ta là Hàng Trạc Thần. Cô gái kia vừa gọi thế là anh ta. Tôi nghĩ mình lại phạm phải một sai lầm. Lấy con gái của chính mình, việc này ngoài anh ta ra thì chẳng ai làm được. Tôi thấy cô gái kia rõ ràng không muốn. Anh dừng bước, ngón tay đang nắm tay tôi siết chặt lại. Tôi đẩy anh đi. Đi thôi, đã làm được thì đừng sợ người ta nói. Anh đứng nguyên không nhúc nhích. Tôi lại đẩy anh. Anh sợ người ta nói ra nói vào thì bây giờ đi làm thủ tục ly hôn. Em mơ à? Anh lườm tôi một cái, quay người nói với vệ sĩ đứng sau, đi cảnh cáo bọn họ, tin tức kết hôn của tôi nếu truyền ra ngoài, bọn họ dù chỉ một đôi cũng đừng nghĩ đi vào lễ đường kết hôn. Về phần cuộc sống trăng mật cũng không tính là lạnh lẽo lắm, nhiều nhất chỉ có một chuyện là người chồng mới cưới của tôi, ngoài lúc làm chuyện ấy thì không bao giờ gặp. Tôi bị nhốt mình trong một gian phòng nhỏ bé, ngồi đếm ngày, nhìn giờ trong sự chờ đợi dày vò. Thật không có việc gì làm, sách ngữ văn đọc hơn 10 lần, mấy bài văn đều đã thuộc lào lào. Tôi dứt khoát lật sách toán ra làm về đề toán đơn giản, rồi lại tìm sách tiếng Anh lôi ra học vài từ đơn. Hôm nay, ngẫu nhiên tôi tìm được một quyển nhạc phổ tưởng đã rất lâu, từ trong ngăn tủ. Tôi như tìm được của quý, cho dù không có dương cầm, tôi vẫn ngồi vào bàn học, nhắm mắt lại, tưởng tượng dưới tay tôi là những phím đàn. Đầu ngón tay nhảy nhót trên bàn, âm nhạc ngân nga trong đầu, tâm trạng cũng không sa sút nữa. Đàn xong bản nhạc cuối cùng trong quyển sách, tôi gặp quyển nhạc phổ lại, đưa mắt nhìn ra cửa sổ, quan sát tầng dưới. Xe của anh đổ ở dưới tầng, anh đã về. Tôi lập tức hưng phấn ngồi thẳng trên ghế, đưa mắt tìm từng góc nhỏ. Tôi thích nhất là tìm kiếm anh như vậy, nếu như có thể tìm thấy, dù nhìn từ xa cũng sẽ rất hài lòng. Có lẽ trong mắt người khác tôi quá buồn chán. Trên thực tế, vô ý bắt được bóng hình của người mình yêu mến là chuyện cực kỳ hạnh phúc. Đáng tiếc hôm nay tôi không nhìn thấy. Tôi cũng không từ bỏ, Tôi trèo lên trên ghế, chống bệ cửa sổ để nhìn cao hơn một chút, cố gắng mở rộng phạm vi tầm nhìn. Em đang nhìn cái gì? Giọng nói hàng đặc thần làm tôi sợ đến mức chân tay mềm nhũn, ngã từ trên ghế xuống. Tôi hoàn toàn chìm đắm trong thế giới âm nhạc ảo tưởng của chính mình, ngay cả anh vào lúc nào cũng không biết. Đợi khi tôi hồi tỉnh lại từ trong sự choáng váng, mới phát hiện ra mình ngã vào vòng ôm mà tôi chờ đợi nhất. Tôi ôm vai anh, đã lâu lắm rồi không có cảm giác thân thiết như vậy. Ngay cả khi cơ thể hoàn toàn dung hợp, tôi cũng không có loại cảm giác hạnh phúc này. Vì anh đang nhìn tôi, trong đôi mắt của anh hiện lên khuôn mặt tôi. Em đang nhìn anh, xe của anh đổ ở dưới tầng. Anh trầm tư một lát, nhìn thoáng qua đồng hồ trên bàn tôi, đột nhiên lại hỏi. Hôm qua tôi về lúc mấy giờ, em biết không? 9 giờ, hôm kia thì sao? 6 rưỡi, trước đó một ngày, anh không đi ra ngoài. Anh nhìn tôi, thứ tình cảm đã lâu không thấy bắt đầu nảy lên trong cái nhìn chăm chú của chúng tôi. Tôi thử đi tới, môi chạm vào môi anh, có cảm giác mềm mại tươi mát. Anh không tránh, cơ hội tốt như thế làm sao tôi có thể bỏ qua. Tôi ôm cổ anh, hôn sâu, đầu lưỡi liếm cánh môi anh, dùng sự nhiệt tình sự ấm bờ môi lạnh lẽo của anh. Anh đột nhiên dùng sức đẩy tôi xuống giường. Tôi có hơi thất vọng, vừa định ngồi dậy, anh đã đè lên người tôi, mạnh mẽ hôn lên môi tôi. Nụ hôn của anh giống ngọn lửa dữ dội, là mưa to gió lớn. Nói chung, đó là thứ tình cảm mãnh liệt dâng trào, phá tan hết thảy mọi thứ. Không có kỹ xảo, không có tình dục, chỉ có cướp đoạt. Dường như phải hút được trái tim to ra, anh mới vừa lòng. Giữa những nụ hôn nóng rậy, chúng tôi cởi quần áo nhau ra, tìm kiếm và thỏa mãn mọi thứ của đối phương. Khi sự kích tình đạt đến đỉnh, tôi hoàn toàn bất chấp anh có tin hay không, hôn anh, mơ hồ rên rỉ. Thần, em yêu anh hãy tin em thật sự yêu anh. Anh cười cười bất đắc dĩ, nói với tôi, Thiên Thiên, yêu không nói bằng lời, càng không thể nghĩ trong lòng, mà là làm, xem hành động ra sao. Nếu em thật sự yêu tôi, nhất định sẽ không ở trong lòng tôi mà giơ con dao kia lên. Em sẽ không bao giờ thế nữa. Nhưng tôi không thể tha thứ cho em. Không thể như trước, không do dự yêu em. Vậy anh muốn em làm thế nào anh mới vừa lòng? Anh vuốt tóc tôi, nâng khuôn mặt tôi lên, nhẹ nhàng hôn. Ở lại bên anh, đừng rời khỏi. Tôi nằm trong lòng anh gật đầu. Đã tới nước này rồi, đương nhiên anh sẽ không tin lời tôi nói. Tôi không quan tâm, chỉ cần chưa từng xa nhau, chung quy vẫn còn hy vọng. Biết đâu có một ngày anh sẽ không hận tôi nữa, sẽ phát hiện ra tình cảm tôi dành cho anh là thật. Biết đâu chúng tôi có thể bắt đầu lại một lần, miễn là tôi kiên trì chờ đợi. Chúng tôi vẫn ôm nhau, vẫn hôn nhau, có chuyện gì là không thể. Thời gian sẽ thay đổi tất cả, mà thứ tôi có chính là thời gian. Tôi nở nụ cười, đã bao nhiêu ngày tôi chưa cười vui vẻ thế này. Ngày thứ hai, anh vừa ra khỏi cửa, vệ sĩ đã bê đàn dương cầm vào phòng tôi. Tôi vui vẻ ghé người bên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, trong tay cầm một chiếc áo khoác màu đen, nhìn rất đẹp trai. Vừa muốn cúi người vào xe, anh đột nhiên đứng thẳng dậy, quay đầu nhìn lên cửa sổ phòng tôi. Tôi vui vẻ mở toang rèm cửa, cười cười, vẫy tay với anh. Mặc dù biết anh không nghe thấy nhưng vẫn ngọt ngào gọi anh một tiếng. Ông xã, em chờ anh về. Khóe miệng anh hơi cong lên, đi vào xe. Tôi cười, ngồi bên đàn dương cầm. Tôi biết anh vẫn còn yêu tôi, không yêu thì làm sao hận sâu như vậy. Chúng tôi có thể bắt đầu lại lần nữa, chỉ cần còn yêu, tất cả mọi thứ đều có thể bắt đầu lại từ đầu. Tôi đang đàn rất say mê, đột nhiên chợt nghe tiếng vệ sĩ ngoài cửa nói, ông chủ dặn không cho phép bất cứ ai vào trong. Ngay sau đó là tiếng đánh nhau, đại khái duy trì qua vài phút, cánh cửa rất nhanh được đẩy ra. Cảnh chạy vào không giải thích gì kéo tôi đi. Đi, anh đưa em đi. Anh... Tôi nhìn ra ngoài cửa, hai người vệ sĩ ngất xỉu trên mặt đất. Trước đây Cảnh nói anh có học đánh nhau. Ban đầu nhìn dạng phong cách nhẹ nhàng của anh, tôi cũng không hy vọng gì nhiều về bản lĩnh của Cảnh. Bây giờ thì... Tôi nuốt nước bọt, quả là quá xem thường anh ấy rồi. Thấy anh ấy kéo tôi đi ra ngoài, tôi vội vàng vùng ra khỏi anh. kiên quyết nói: em không đi, em phải đợi anh ấy. Anh biết em có nỗi khổ tâm, em tin anh, cho dù xảy ra chuyện gì, anh cũng có thể bảo vệ em. Em không có nỗi khổ tâm gì hết, em đây là tự nguyện. Nếu em tự nguyện, sao ông ta lại để vệ sĩ canh cửa em hàng ngày? Cảnh giác tay tôi, hoàn toàn mặc kệ tôi phản kháng thế nào cũng kéo tôi ra cửa. Anh Tiểu Cảnh, chuyện của em anh đừng quan tâm. Tôi bám lấy cánh cửa, nhìn cảnh khẩn khoản, em yêu anh ấy. Nhưng ông ta không yêu em. Ông ta có chút yêu em sẽ không nhốt em trong này. Cảnh từ trước đến giờ tính tình rất tốt cũng bị sự cố chấp của tôi chọc giận. Anh ấy hét lên với tôi: Thiên Thiên, chẳng lẽ em muốn ở trong một cái lồng giam cả một đời? Anh ấy sẽ không nhốt em cả đời. Đợi khi anh ấy tin rằng em yêu anh ấy, tin rằng em sẽ không rời khỏi anh ấy sẽ cho em tự do. Em vẫn còn trẻ, em có thời gian. Cảnh bị tôi chọc giận đến nghiến răng nghiến lợi, giận dữ nói: Em chưa đợi được ông ta yêu em thì đã bị ông ta hủy hoại đến điên rồi. Sẽ không đâu. Tôi vẫn ngoan cố mà kiên trì. Tôi có Dương Cầm, tôi có anh, tôi sẽ không điên. Em tin anh đi, anh đã từng học qua tâm lý học. Người bình thường bị nhốt thế này qua 3 tháng thì tinh thần sẽ không còn bình thường. Tôi còn muốn phản bác lại, anh đã tách ngón tay tôi ra khỏi cánh cửa. Ngày thường thấy anh rất dịu dàng, không ngờ lại khỏe như thế. Tôi thật sự bị anh kéo đến đầu cầu thang. Không phải tôi không muốn tự do, nếu có thể lựa chọn, tôi cũng không muốn ở trong căn phòng không thấy bóng mặt trời, sống một ngày dài bằng một năm. Nhưng nếu có thể trốn, tôi cũng sẽ không trốn. Tôi cực kỳ hiểu tính cách của Hàn Trạc Thần, tôi không trốn thoát. Cho dù có chạy tới chân trời góc bể, anh đều có thể bắt được tôi trở về. Tôi không sao, nhiều nhất là về sau hàng ngày bị anh trói trên giường, dùng đủ loại cách ác nghiệt để giày vò. Nhưng Cảnh là người vô tội, Hàn Trạc Thần đối xử với người đàn ông chọc giận anh thế nào, tôi biết rõ hơn bất cứ ai khác. Thấy bảo vệ trong sân chạy vào, tôi vội vàng dùng sức kéo Cảnh. Anh nghe em giải thích, quan hệ giữa em và anh ấy không giống như anh nghĩ đâu. Đợi ra ngoài rồi hãy nói. Cảnh hơi nôn nóng lôi tôi xuống tầng. Vừa mới đi đến nửa đường, mấy người bảo vệ chạy tới, bắt đầu vung gậy sắt về phía anh ấy. Anh ấy nhanh chóng nghiêng người tránh né. Thật ra khả năng của anh không tệ, phản ứng nhanh nhạy. Đáng tiếc là bị tôi trói buộc. Bảo vệ thừa dịp tôi với Cảnh lôi lôi kéo kéo, tấn công về phía cánh tay anh ấy đang lôi tôi đi. Cảnh mắt thấy chiếc gậy sắt đang đánh tới, do dự một chút nhưng vẫn không buông tay tôi ra. Chiếc gậy sắt đánh vào khuỷu tay anh ấy, Cảnh kêu lên một tiếng đau đớn. Cánh tay đang nắm lấy tôi nhất thời mất đi sức lực. Tôi thành công thoát khỏi sự kiềm chế của anh, đồng thời cơ thể cũng mất đi trọng tâm, chân đạp vào khoảng không, người lăn từ trên tầng xuống. Trong lúc trời đất nghiêng ngả, tôi chỉ có cảm giác cả người đau đớn, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: tôi không đi, chết cũng không đi. Trong bệnh viện, tôi chịu đựng sự đau đớn dưới mắt cá chân, mặt áp vào gối, dùng hết sức cắn mu bàn tay của mình, nước mắt trào ra như thác. Hối hận, đã quá trễ rồi. Cảnh cầm tay tôi, không ngừng nhận lỗi với tôi: xin lỗi. Khi tôi lắc đầu, nước mắt rơi liên miên. Tôi không trách anh ấy bảo vệ cho tôi, là tôi sai, tất cả đều là tôi sai. Thiên Thiên, anh ấy cầm khăn tay nhẹ nhàng giúp tôi lau nước mắt. Em có thể nói cho anh biết cuối cùng là có chuyện gì xảy ra? Anh đừng quan tâm nữa, anh đi đi. Đợi Hàn Trạc Thần đến, với tính cách của anh, tuyệt đối sẽ không tha cho Cảnh một cách đơn giản. Nói không chừng, anh sẽ giết Cảnh. Tôi đẩy đẩy Cảnh: anh mau đi đi, đi càng xa càng tốt. Cảnh vỗ vai tôi, nói: anh là người dựng chuyện, anh sẽ không đi. Anh ấy sẽ giết anh. Tôi còn chưa nói hết câu, chợt nghe âm thanh trầm thấp lộ vẻ lo lắng vọng từ ngoài cửa vào: bác sĩ, bà nhà tôi bị thương có nặng không? Nước mắt tôi không thể kiểm soát, không ngừng lại được, tủi thân nhìn ra cửa. Tôi rất muốn ôm anh, muốn hôn anh. Trước đấy tôi không biết bản thân mình là yếu đuối thế, yếu đuối đến mức cần sự dỗ dành của anh. Bác sĩ nói mắt cá chân bị bong gân, không nghiêm trọng lắm, về nhà một tháng không đi lại nhiều sẽ không có chuyện. Cảm ơn. Tuy nhiên phần dưới bị chảy máu là sinh non. Ông nói cái gì? Tôi cuối cùng cũng thấy Hàn Trạc Thần. Anh mặc một chiếc áo khoác màu đen, bờ vai hình như rộng hơn, ấm áp hơn so với thường ngày, khiến tôi không nhịn được muốn ngã vào anh. Hai mắt tôi đẫm nước, mờ mịt nhìn anh. Xin lỗi. Vẻ mặt anh vốn lo lắng, trông thấy cảnh ngồi bên cạnh đang lôi kéo tay tôi, đôi mắt lập tức nổi lên ngọn lửa. Anh cố gắng kiềm chế sự tức giận, lớn tiếng hỏi vệ sĩ, xảy ra chuyện gì? Vệ sĩ nhìn bảo vệ sợ đến nỗi lùi về sau một bước, giải thích, là cảnh muốn đưa tiểu thư đi, chúng tôi đang ngăn cản, không ngờ lại hại tiểu thư ngã cầu thang. Sắc mặt Hàn Trạc Thần nhất thời biến đổi, anh bước từng bước về phía cảnh, cả người dày đặc sát khí. Một cảnh, hôm qua tôi đã cảnh cáo cậu thế nào? Cảnh từ từ đứng dậy, không hề sợ hãi nhìn thẳng vào Hàn Trạc Thần đang trong cơn thịnh nộ. Tôi nói rồi, chỉ cần cô ấy bị tổn thương, tôi sẽ không đứng nhìn. Tôi thấy 10 đốt ngón tay của Hàn Trạc Thần trở nên trắng bệch, tay chậm rãi vươn đến chỗ vệ sĩ. Tôi lập tức ý thức được độ nghiêm trọng của sự việc. Đừng! Tôi chịu đựng chân đau đi xuống giường, vươn tay che trước cảnh. Thần, không liên quan đến anh ấy, là em sai, em cam đoan với anh không có lần sau, em sẽ không rời khỏi anh, tuyệt đối không bao giờ. Ánh mắt Hàn Trạc Thần dời về phía tôi, rút lại bàn tay đang hướng tới vệ sĩ. Không liên quan đến cậu ta. Tôi gật đầu, anh tha cho anh ấy đi. Anh quay mặt nhìn ra cửa sổ, những chiếc lá vàng rơi lác đác. Bất chợt, tôi nhìn thấy sự đau thương trong đáy mắt anh. Thứ ánh mắt bóp nghẹn mọi sự hy vọng và chờ đợi của tôi trong thoáng chốc. Tôi đưa tay nắm lấy tay anh. Con, chúng ta còn có thể sinh. Anh tránh né, cười gằn, giọng nói hơi khàn. Về sau đừng để tao nhìn thấy cô nữa. Thần. Tôi hơi hoảng hốt, vội vàng giữ vạt áo anh. Anh lùi lại về sau từng bước, tuyệt tình xoay người. Anh đi ra ngoài, không hề dừng lại một giây, không hề có chút lưu luyến. Thì ra, ánh mắt cuối cùng của anh mang tên buông tay. Cuối cùng, anh đã lựa chọn tha thứ, lựa chọn buông tay. Lựa chọn buông tay của anh là để thành toàn cho tương lai của tôi. Mấy ngày nay, là anh hận, là oán, nhưng anh tình nguyện thà đôi bên giày vò nhau như vậy, cũng không muốn tôi rời khỏi anh. Anh biết, không có ràng buộc thù hận, tôi sẽ không cam tâm tình nguyện ở bên anh. Thế nên anh muốn dùng tất cả mọi phương pháp đe dọa, giam lỏng, bao gồm cả kết hôn. Anh làm những việc này chỉ để tôi có thể ở lại bên người anh. Mà tôi lại khiến anh tưởng rằng tôi muốn theo cảnh trốn đi, không tiếc mọi thứ mà rời khỏi anh. Tôi cố chịu đựng mắt cá chân đau nhất, khập khiễng đuổi theo anh. Tôi gọi to, Thần. Anh nghe thấy tôi gọi anh, nhưng bước chân anh vẫn không hề ngừng lại. Mở cửa lên xe, anh đóng cửa thật mạnh. Tôi chạy tới, nắm lấy tay cầm của cửa xe, đập đập cánh cửa. Anh tin em lần nữa đi. Anh không thèm liếc nhìn tôi. Lái xe. Xe chạy. Tôi đuổi theo xe vài bước, ngã trên mặt đất. Tôi mở to mắt nhìn anh đi xa dần, nhìn anh cúi đầu, 10 ngón tay chôn vào trong tóc. Tôi lại sai rồi. Từ lúc tôi che chắn trước người cảnh, liều lĩnh bảo vệ cảnh, chẳng khác nào tôi đã vứt bỏ cơ hội cuối cùng của mình. Cho tới nay, tôi chưa bao giờ hận bản thân mình như thế. Nếu tôi có được một nửa kiên quyết của anh, một nửa khoan dung của anh, cho dù là một nửa thâm tình của anh, chúng tôi cũng không đi tới ngày hôm nay. Thế nên, tôi đã xác định sẽ mất đi hạnh phúc thoáng qua dễ dàng như vậy. Cảnh ôm lấy tôi đang ngồi đờ đẫn trên đường, nói: Thiên Thiên, quên ông ta đi, cuộc sống của em vừa mới bắt đầu. Vừa mới bắt đầu sao? Sao tôi cảm thấy tôi đã trải qua tất cả đau đớn mà một đời người có thể có? Sự đau đớn của cơ thể, sự đả kích to lớn về mặt tinh thần. Tôi không chịu nổi nữa, ngất xỉu trong lòng cảnh. Bây giờ, tôi cuối cùng cũng hiểu thâm ý trong câu nói kia của Hàn Trạc Thần. Điều không thể chấp nhận được nhất trong tình cảm là sự lừa gạt. Không có tin tưởng, tình cảm của chúng tôi mong manh đến thế, không chịu nổi một đòn. Hết chương 25.